tại sao lại có thể xem anh thành một người lịch sự có tri thức hiểu biết, thật sự là 10 phần sai. Cáo khoang gia châu, căn bản là da mặt dày dối trá, đê tiện, tiểu nhân vô cùng, tại sao không đi làm diễn viên chứ? Vợ à, ăn chậm một chút thôi, nghẹn đó. Anh nhắc nhở ân cần, giọng nói dịu dàng lại cương triều. Mới vừa rồi, nói lời này, quả thật là anh nhớ đến lời tâm huyết của vợ. Cô chừng anh, nhưng cả nhà chừng cô một cái. Liệt tổ liệt tông ông trời à, cô mới là con cháu nhà họ Lương, hàng thật giá thật, vì sao phải lưu lạc đến loại kết cục này? Ăn cơm chiều xong, Trang Diệu Bang xắn tay áo lên, tự nguyện phụ trách rửa chén. Cái này làm sao không biết xấu hổ, chị hai cảm thấy cậu em rể hòa nhã dễ gần này, quả thực tìm không ra khuyết điểm. Không sao đâu chị, để cho anh ấy một mình rửa từ từ, chúng ta đi chuẩn bị hoa quả. Lương Nhược Duy một chút cũng không khách khí, còn hận không thể thu dọn thêm một ít bát đĩa cho anh rửa. Nhưng mà... Đừng lo lắng, anh ấy giỏi nhất là rửa chén. Trợn mắt nói lời bịa đặt đúng không? Cô cũng sẽ. Lương Nhược Duy lôi chị gái ra khỏi phòng bếp nhỏ hẹp, hai người đến phòng khách đi cắt cam gọt táo, xem tivi và tán gẫu. Soảng, phòng bếp truyền đến tiếng va chạm thanh thúy, phản ứng của mọi người đều tạm dừng 2 giây, lại dường như không có việc gì, tiếp tục tán gẫu. Soảng soảng, tiếng va chạm không chỉ có gấp bội mà càng vang dội. Mọi người trầm mặc, có chút xấu hổ. Con rể vẫn ổn đấy chứ? Mẹ Lương hỏi, bát đựa hôm nay dùng thật ra là mới mua. Tiểu Duy nói cậu ấy không thành vấn đề. Chị hai đáp, ánh mắt toàn bộ mọi người trong nhà rơi xuống trên người em gái. Cô buông quả táo bên miệng kiên trì nói. Đúng vậy, anh ấy rất biết. Tiếng chuông kêu, Lương Nhược Duy lập tức đứng dậy. Có đi nhìn xem, mọi người cứ ăn trước đi. Lương Nhược Duy tươi cười đi vào trong phòng bếp, lập tức thay đổi vẻ mặt. Bây giờ là anh sợ cả nhà không biết anh đang rửa chén sao? Cô nhỏ giọng chất vấn anh, ngoài việc giận anh tay chân vụng về, còn lo lắng anh nếu làm vỡ bát đĩa sẽ bị đứt tay. Thật không nghĩ đến, anh ngay cả rửa bát mà cũng không làm nổi, người đàn ông này làm việc nhà thật sự rất kém. Trác Diệu Bang cười đến vô tội, cũng không có ý định muốn làm cho người khác chú ý đến anh. Cô nhìn đến tình huống bi thảm phía sau anh, lại càng kinh hô. Trời ạ, rốt cuộc anh dùng bao nhiêu nước rửa chén vậy? Chính là từng cái đĩa đều đổ vào một chút. Anh lùi lại một bước về phía cô gái mình thích. Không cần anh giải thích, cô đã nhìn đến một loạt bát đĩa bị giải quyết này, suýt chút nữa đã té xỉu. Muốn rửa sạch sẽ thì dùng vải dưa chuột, tương đối tiết kiệm, bát ăn cơm và chiếc đũa thì ngâm quả nước tốt hơn. Còn như loại bát đĩa hoặc nồi dính nhiều dầu mỡ này, trước hết cho vào nước nóng một chút, xử lý như thế này tốt hơn. Cô giảng giải vài câu, tự mình làm một cách dứt khoát tương đối nhanh nhẹn, gọi anh mau đến một bên đi rửa sạch tay. Cô đeo bao tay plastic, đem một đám bát đĩa phân tán thu hồi lại, phân loại xếp tử tế. Điều kiện tiên quyết là không lãng phí nước rửa chén, có thể ngâm nước thì ngâm nước. Tiếp theo, cầm lấy vải dưa chuột rửa từng cái một, động tác thuần thục lại lưu loát. Hóa ra rửa chén cũng cần có học vấn. Anh nói như có điều cần suy nghĩ, cảm thấy vợ vừa đi vào phòng bếp có cảm giác chuyên nghiệp. Anh cho là làm việc nhà rất đơn giản, đảm đương vai trò bà nội trợ trong gia đình cũng rất nhẹ nhàng, không cần động não hay sao? Cô vừa rửa chén vừa dạy bảo người khác, muốn anh đừng tưởng rằng làm bà nội trợ dễ dàng lắm, muốn quản lý tốt một cái nhà ngoài, cô ngoài dùng não ra, còn cần dùng tâm, còn cần có thể lực, cũng không thoải mái hơn so với đi làm, nhưng lại không có tiền lương mà lĩnh. Trác Diệu Bang cười gật đầu, cảm thấy vợ nói cực kỳ có lý. Trong quá khứ, anh hưởng thụ thành thói quen, chẳng những không hiểu phải trả giá, còn luôn luôn phung phí sự đối xử tử tế của cô. Đã xem nhẹ rất nhiều chuyện, nghĩ đến việc quan tâm là đương nhiên, cho nên bây giờ mới nhận quả báo, trong lòng thấy có lỗi với cô. Thật xin lỗi, anh trước đây đã xem nhẹ rất nhiều chuyện, cả ngày chỉ lo công việc, không để tâm đến em. Bên ngoài thoạt nhìn rất dịu dàng, thật ra rất gia trưởng, là ích kỷ. Chuyện gì đều cũng nghĩ đến bản thân trước hết, không đủ tôn trọng suy nghĩ của em. Mới vừa rồi, hai em bị ba mẹ giáo huấn, bây giờ là hai em ở chỗ này rửa chén. Anh thật sự là một người chồng thất bại. Anh thật lòng thấy ân hận về tội trạng của bản thân. Toàn bộ sự áy náy đều viết ở trên khuôn mặt phiền muộn, không cần cô mắng cũng biết bản thân đã làm sai. Khổ hình dày vò nửa tháng này quả thật làm cho cuộc sống hàng ngày của anh khó khăn. Người đàn ông này đột nhiên một hơi đem khuyết điểm của chính mình đều kể ra hết, ngược lại làm cho cô không biết nên nói cái gì. Muốn chế nhạo người khác có người tìm không được từ, nhưng lại cảm thấy lúc này lại nói anh thì giống như có chút quá đáng, hẳn là an ủi anh mới đúng. Âm hiểm, anh thật đáng giận, chuyện này hoàn toàn là lớn tiếng dọa người, bắt nạt cô dễ dàng mềm lòng thôi. Anh biết là tốt rồi. Cô nhìn anh một cái chỉ có thể gạt bỏ câu nói rất không đủ sức mạnh này, ở trong lòng mạnh thắng bản thân vô dụng, dùng sức rửa rửa. Anh biết, hơn nữa về sau anh sẽ sửa, cho nên em sẽ cho anh một lần cơ hội nữa chứ. Anh ôm lấy cô, nhấn mạnh bản thân nhất định sẽ sửa đổi để làm lại bản thân, cố gắng hết sức để đạt tiêu chuẩn, chỉ cầu mong cô tha thứ một lần. Sẽ sửa mới là lạ, lần trước không biết là ai thừa dịp em không ở nhà mà tự ý vào. Cô đầu chuyển, cuối cùng nhớ tới một chuyện nên mắng anh. Lúc được anh ôm vào trong ngực, ý nghĩ của cô không đủ sáng suốt, chỉ bị trái tim làm điều khiển. Anh cười khẽ, nhớ tới một đêm tốt đẹp này. Anh có ấn chuông, là em không ở nhà, anh mới lấy chìa khóa mở cửa đi vào tìm người. Hơn nữa đêm đó, chúng ta không phải thật sự rất vui vẻ hay sao? Anh không biết xấu hổ. Cô giận dữ anh già mồm, át lẽ phải, cảm thấy giật mình đối với trình độ không biết xấu hổ của anh. Đúng, anh không biết xấu hổ, chỉ cần vợ của mình. Anh ôm cô càng nhanh, sớm giác ngộ muốn tìm cô về, sẽ không thể quá bận tâm vấn đề mặt mũi. Mặt mũi là vật ngoài thân, không so được với việc được anh ôm vợ. Buông ra, cô khẽ đẩy, muốn anh đừng làm cản trở việc rửa bát của mình. Không nghĩ tới người đàn ông này còn có thể làm nũng. Cái đầu cao như vậy, thế nhưng giống như khối bánh mật dính trên người cô, thật sự vô lại, lại có chút đáng yêu. Không buông, chẳng những không buông, anh còn trộm hương trên mặt và của cô, môi đẹp khẽ dao động ở trên da thịt phấn nộn của cô, hưởng thụ cảm giác thoải mái cùng vành tai và tóc mai của cô chạm vào nhau. Rượu bang, thân xấu hổ, bộ dạng này của anh, cô có biện pháp nào để làm việc? Nhược Duy, anh cũng gọi tên của cô, gọi cực kỳ vui vẻ, hơn nữa giọng nói trầm thấp lại gợi cảm, quả thật giống như tán tỉnh cô. Anh như vậy, người khác rửa chén thế nào? Chịu ảnh hưởng của anh, ngữ điệu của cô cũng trở nên lại dịu dàng, mềm mại. Em rửa của em, anh làm của anh, chúng ta phân công hợp tác. Anh ái muội kề tai cô nói nhỏ, ở bên tai cô nói nhỏ dịu dàng, một tay trèo lên bộ ngực của cô, một tay thăm dò xuống phía dưới. Anh làm cái gì? Ba mẹ, em đều ở bên ngoài. Cô kinh hô sự lớn mật của anh. Trong đầu hiện lên hình ảnh đêm đó, hai người ở trong phòng bếp làm qua chuyện đó, mặt đỏ tới mang tai, muốn đẩy anh ra. Sự mắc cỡ trên người này, nếu lặp lại ở trong này, không được, cô chỉ tưởng tượng mà tim đập cũng phải ngừng. Chẳng qua trái tim của Trác Diệu Bang lại cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lại lớn gan, da mặt dày. Vậy em ngàn vạn lần đừng lên tiếng, bằng không hai chúng ta đêm nay có thể đều phải ở phòng khách phát quỷ rồi. Anh đè thấp âm lượng, lấy giọng nói bướng bỉnh và mị hoặc lừa gạt cô cùng đùa dai. Bàn tay to bướng bỉnh trêu đùa thân thể mềm mại của cô, đặc biệt chăm sóc tròn đầy trước ngực, tăng thêm kỹ xảo mà vuốt ve. Anh vén váy lên của cô, cười yếu ớt, không tiếng động, gẫm lại ưu việt lớn nhất của việc cô đi làm, đại khái chính là trang phục thuận tiện, cho anh xuống tay tùy thời. Không thể, tay cô còn dính bọt xà phòng, không thể làm gì khác, đành co lên cổ, lắc lắc thân thể để chống cự hấp dẫn của anh. Anh ở bên tai cô thổ lộ hơi thở ấm áp, hai tay thò vào bên trong ve vuốt, dễ dàng mà chế trụ thân thể mềm mại của cô. Đây là vì tốt cho cô, bởi vì cô liều mình dãy dụa như vậy, chỉ khiến biến khéo thành vụng, hại anh càng xúc động. Ngón tay anh đẩy ra dây lưng trên eo cô, dọc theo bụng non mịn đi xuống, trực tiếp tiến vào vùng đất không chịu nổi khiêu khích của cô, dựa vào sự quen thuộc đối với cô, dễ dàng tìm được chỗ yếu ớt, chậm rãi tạo áp lực. Cô thở gấp, mím môi, kinh ngạc, anh thật có can đảm ở đây, chạm vào cô như thế. Ở vách tường có nghe được tiếng tivi và tiếng mọi người trong nhà đang nói chuyện. Xin anh đừng như vậy, cô nắm vào tủ bát bên cạnh, thấp giọng nhẹ nhàng cầu xin anh, mau dừng tay. Thật sự cảm thấy thật khẩn trương, cũng thật dọa người. Anh cúi đầu nhìn chăm chú ánh mắt, kiều khiếp của cô, khuôn mặt thẹn thùng đỏ hồng, thỉnh cầu gần như bất lực. Trong lòng rất thương tiếc, nhưng lại càng muốn bắt nạt cô nhỏ nhắn, mềm mại, kiều mị như vậy. Anh tăng thêm lực đầu ngón tay, mang theo chấn động nhẹ nhàng, dẫn phát càng nhiều sóng gợn phiền lòng. Từng vòng dao động thân thể quá mẫn cảm của cô, từ bụng dưới của cô vọt lên một trận sung sướng rất nhỏ. Cô cắn môi, sợ bản thân phát ra một chút âm thanh hổ thẹn. Nhược Duy, anh thật sự rất yêu em, rất nhớ em. Anh hôn môi của cô, thuận thế nói hết tình ý, cùng nhớ nhung trong lòng, không đành lòng thấy cô cắn đau bản thân. Vì thế che lại cánh môi chịu khổ của cô, dịu dàng cuốn đi âm thanh nơi đầu lưỡi của cô, nhẹ mút triền miên, khiến trái tim của cô cũng đi theo phiêu phiêu đáng đáng, triền miên trong nụ hôn của anh, như si như say, ý thức càng ngày càng hoảng hốt. Không, rốt cục lúc anh nhả ra, kháng nghị của cô đã trở nên mơ hồ không rõ, dường như mơ hồ thở gấp. Càng chán ghét chính là cô phát hiện giữa đùi mình đã ướt át, mà bầu ngực thoáng chướng đau, vẫn còn có chút khát vọng đụng chạm của anh. Cách mấy tầng vải dệt vẫn là có cảm giác đối với âu yếm của anh. Thật sự là mất mặt trên mắt. Anh nhìn vợ buồn rầu quay mặt, trong lòng có nỗi trìu mến và thích thú, nói không nên lời. Anh biết rõ mỗi loại phản ứng thẹn thùng của cô, cũng yêu dáng vẻ bất lực này của cô, bởi vì anh hiểu được, việc này nói lên, lòng của cô thông qua thân thể, thành thật mà đáp lại cảm tình của anh. Anh sủng ái cô vài phần, cô lại đáp lại với tươi ngọt, ngang bằng, ở trong lòng anh hóa thành nước, chỉ thấy động tình mềm mại, đáng yêu và xinh đẹp. Tin tưởng anh chỉ muốn cho em vui vẻ. Anh chân thành tỏ tình, nỗ lực thực hiện, coi vui vẻ của cô là quyết định ưu tiên, không muốn thực sự đoạt lấy vẻ đẹp của cô, mà là cô nén dục hỏa trong cơ thể, lấy ngón tay chen vào kính hoa nhẫn mịn hẹp của cô, vừa đè ép tiểu hạch đang rung động này, một bên ở trong mật kính nhẫn nhụi kia, thong thả ra vào, dịu dàng lại tàn nhẫn mà uốn lượn, vỗ về chơi đùa, khiêu khích càng ra nhiều mật dịch âm nóng, quấy trong cơ thể cô từng đợt vui thích. Cô khó có thể tự kiềm chế, ở trong lòng anh nhẹ nhàng uốn éo, kiềm chế ngón tay của anh, kéo theo khoái cảm tê dại dưới đùi. Trước ngực còn có một sự đồng dạng khác để cho cô bị kích thích, khổ không thể tả, phối hợp luật dưới thân cùng nhau tiến hành. Đến cùng đây là chân tình thông báo hay là thật sự tra tấn cô? Lại nhấn vào một cái, hơn nữa không thể hô lên âm thanh bị đè nén, quả thật muốn đem cô đẩy vào tuyệt cảnh dục vọng. Tiểu Duy, có cần hỗ trợ hay không? Từ ngoài phòng bếp truyền đến giọng nói của chị hai, bởi vì hai vợ chồng bọn họ biến mất có hơi lâu. Cả người Lương Nhược Duy chấn động, toàn thân cứng nhắc, trong lòng lại càng khủng hoảng đến cực điểm. Nghĩ rằng nếu lúc này người nhà đi vào, rất có khả năng cô sẽ xấu hổ mà chết. Bằng không, 20 năm cũng không mặt mũi về nhà, gặp hương thân phụ lão, ông bà thân thích họ hàng ở quê. Không cần, chị hai, chúng em cũng sắp xong rồi. Trác Diệu Bang bình thản ung dung trả lời, không chỉ có giọng nói nghe qua không hề khác thường, ánh mắt nhìn cô còn càng thêm hưng phấn, giống như thật hưởng thụ dáng vẻ vô cùng khẩn trương này của cô. Được, vậy hai người nhanh một chút, nếu không hoa quả đều sẽ bị chúng ta ăn sạch đó. Lương Nhược Duy nhẹ nhàng thở ra, nhưng người đàn ông phía sau cũng không cho cô thả lỏng lâu lắm, tiếp tục giở trò đối với cô, tăng thêm động tác làm cho cô khẩn trương lại căng thẳng. Nghe thấy không, chị hai bảo chúng ta nhanh một chút. Anh dán âm thanh ái muội lại tà khí vào bên tai cô, ngón tay lập tức triển khai thăm dò liên tiếp với tiết tấu nhanh, kèm theo kỹ xảo điều luyện mà tăng áp lực, bỗng chốc quấy rầy hô hấp, nhiễu loạn nhịp tim của cô. Nhanh mà chị hai nói, không phải loại nhanh này đâu. Giữa đáy lòng cô không phục mà reo hò, lúc mở miệng hít vào, suýt chút nữa muốn thét chói tai. Trong miệng cô đột nhiên có thêm một vật, ngẩng đầu chống lại một gương mặt bất đắc dĩ. Không có biện pháp, vì muốn thưởng thức thần thái mỹ lệ khi cô đạt tới cao trào, anh chỉ có thể đàm cả vạt nhét vào trong miệng cô, đề phòng cô lên tiếng, việc này cũng là vì cô suy nghĩ. Cô kinh ngạc vì hành động kinh người này của anh, miệng chứa cả vạt trên người anh, cảm giác háo sắc tình. Nhưng còn không kịp phản ứng, dưới ngón tay của anh cuồng tứ co rúm cũng đã làm cho cô không có lựa chọn nào khác, cắn cả vạt của anh. Cô thét lớn một tiếng, ở một cỗ khoái cảm đột nhiên lên cao, cấp tốc co rút lại, hất nhanh ngón tay dài luật động của anh, rồi sau đó sụi lơ trong ngực anh, vô lực thở dốc. Anh rốt cục vừa lòng thu tay lại. Buông váy của cô, con thật cố ý giở trò xấu, làm cho cô nhìn thấy rõ ràng vệt sáng trong suốt dính ở ngón tay anh. Biểu hiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net